Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khoảnh khắc này, một giọng nói xuất hiện. Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Giọng nói trầm thấp vang khắp cả hôn trường. Không ai ngờ được lại có kẻ muốn phá hoại buổi tiệc cưới đêm nay. Những người của Huyền Đan phái, bọn họ không phải là những người tầm thường. Bên cạnh y thuật cao minh, còn có một thân thủ nhanh nhạy. Đứng đầu Huyền Đan phái chính là Lam Tinh, cao thủ của cảnh giới tiền thiên bậc 4, là tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa, phải kể đến chú rể của buổi lễ đêm nay, Lam Phong, hắn cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 2. Với hai nhân vật có máu mặt như vậy mà còn có kẻ dám đến đây mạo phạm, chuyện này đúng là không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Hắn ta điên thật rồi. Lam Phong không nhịn được nữa, hắn dùng thân thủ của chính mình dò tìm được ai đang mở miệng trong đám người kia. Gan mày lớn thật đấy. Lam Phong dần mất hết bình tĩnh, hắn điên tiết gầm lên. Phạm Trấn Bang cũng liếc mắt qua, thấy được kẻ mà tất cả ra sức tìm kiếm từ nãy đến giờ. Khi nhận rõ được ngũ quan của hắn, hắn ta đột nhiên ngẩn người. Là hắn. Khương Lập Quần, là mày sao? Phạm Trấn Bang trố mắt ngạc nhiên. Một tên đầu sỏ có tiếng như Khương Lập Quần sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đến như vậy? Vừa đắc tội với cả hai phía Vân Thiên Các và Huyền Đan phái. Những người khác cũng nhận ra hắn, mọi người đều cảm thấy khó tin. Khương Lập Quần dù gì cũng là người có thanh danh vang danh trong giới, là thủ phủ của thành phố Nguyên nữa. Đa số quan khách ở đây đều nhận ra được chính là Khương Lập Quần. Chỉ có điều, trong ấn tượng của bọn họ, Khương Lập Quần là một người ổn trọng. Hơn nữa, xét cho cùng, giữa hắn và Vân Thiên Các cũng không hề có thâm thù đại hận gì. Bây giờ, Khương Lập Quần đắc tội với Vân Thiên Các cũng đồng nghĩa với việc con đường tiến thân của hắn đã bị phong sát triệt để về sau. Cho dù hắn có là thủ phủ của thành phố Nguyên đi chăng nữa, nhưng xét về địa vị trong giới, hắn cũng chưa thể đem so với Vân Thiên Các được, chứ đừng nói gì đến Huyền Đan phái. Khương Lập Quần ra mặt, mặt hắn tràn đầy vẻ khinh bỉ, nói: Phạm Trấn Bang, tiếc thay, dù gì ông cũng là người có máu mặt trong giới, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy? Thật là trơ trẽn. Phạm Trấn Bang càng nghe càng nóng mặt. Hắn không hiểu vì sao Khương Lập Quần lại có thể to gan mà chọc đến hắn. Mấu chốt là giữa bọn họ không hề có thủ oán gì. Khương Lập Quần, mày có biết mày đang làm gì không? Phạm Trấn Bang cả tiếng mắng mỏ. Hắn xiết tay thành nắm đấm, làm cho đám đông quần chúng ai nấy cũng phải sợ hãi dè chừng. Lam Phong hầm hầm nhìn về phía Khương Lập Quần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại chỗ. Hắn thừa biết Khương Lập Quần chỉ là một tên rác rưởi của cảnh giới tiên thiên cấp 1, không đáng nhắc tới. Vậy mà lại dám đến làm loạn hôn lễ của hắn. Đúng là tự tìm đường chết. Đào Tam Nương thoáng thấy bóng dáng Khương Lập Quần, cả người như ngây ngẩn. Bởi trong ấn tượng của cô ấy, lúc trước cô ấy đã từng cùng Lâm Tử Minh đến gặp hắn. Cũng chính cô ấy là người chứng kiến Khương Lập Quần trở thành thuộc hạ trung thành của Lâm Tử Minh. Người ta có câu nhìn vật nhớ người. Thấy được Khương Lập Quần, những ký ức xưa cũ giữa cô ấy và Lâm Tử Minh lập tức ùa về, lan tỏa khắp mọi tế bào, giống như đang giày vò bản thân. Khương Lập Quần cảm thấy vô cùng sảng khoái, cả người hắn sục sôi. Trước giờ hắn chưa từng làm qua chuyện nào điên rồ như vậy. Thật ra, hắn và Lâm Tử Minh đã âm thầm đột nhập vào Vũ Sơn Trang, nhưng không một ai phát hiện ra. Sau khi nhận được tín hiệu từ Lâm Tử Minh, Khương Lập Quần mới ra mặt. Có Lâm Tử Minh ở phía sau chỉ đạo, hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa, cũng có Lâm Tử Minh cùng mình gánh vác. Khương Lập Quần cười lớn. Phạm Trấn Bang, ông tự xưng mình là người có tình có nghĩa. Việc này chính là tình nghĩa của ông đây sao? Đủ rồi. Phạm Trấn Bang điên tiết. Thì ra Khương Lập Quần cố ý đến đây quấy rối. Không biết hắn đang suy tính điều gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc để có thể dạy dỗ hắn một trận nhớ đời. Khương Lập Quần, mày muốn chết lắm sao? Tao cho mày được tọa nguyện. Phạm Chấn Bàng vung tay. Bày đâu? Bắt tên Khương Lập Quần này lại cho tôi. Để xem, kẻ nào dám đứng sau giật dây mày, đối nghịch với Vân Thiên Các bọn tao. Hắn vừa dứt lời, đám thuộc hạ cùng xông lên, hòng bắt được Khương Lập Quần. Lam Phong cũng gằn giọng. Khương Lập Quần, cho dù xuất phát từ mục đích gì, hôm nay có tao ở đây, không ai có thể cứu được mày đâu. Khương Lập Quần đối mặt với những lời uy hiếp từ hai phía nhà Vân Thiên Các và Huyền Đan Phái, vẫn dừng dừng như không. Hắn trực tiếp hướng về phía Đào Tam Nương hỏi thẳng. Đào tiểu thư, có người nhờ tôi hỏi cô, hôn lễ ngày hôm nay có phải do cô tự nguyện hay không? Đào Tam Nương nghe vậy, cả người run lên, cô ấy cắn chặt môi, đau đớn thừa nhận. Người đã không còn, chuyện tự nguyện hay không còn quan trọng gì nữa? Mấy ngày nay thể trạng suy yếu, tiểu tụy, cộng thêm tinh thần suy sụp, làm cho cô ấy tựa như một cái xác không hồn. Người khác nhìn vào chỉ thấy mỗi sự lộng lẫy, diễm lệ, nhưng đâu biết rằng cô ấy cũng đang chật vật để không bị ngã quỵ. Những người tham gia hôn lễ đều cảm giác như cô dâu không mấy vui vẻ. Họ cũng tỏ ra tiếc thương cho số mệnh của cô ấy. Tuy thân phận là tiểu thư đài các, nhưng lại không có quyền tự quyết định hạnh phúc của đời mình. Vân Thiên Các chính là như vậy. Nhưng ông trời không có mắt, Lâm Tử Minh giờ đây đã chết, sẽ không còn ai chịu đứng ra che chở bảo vệ cho cô ấy nữa. Khương Lộc Quần vô cùng nghiêm túc nói. Quan trọng, rất quan trọng. Đào tiểu thư, xin cô hãy thành thực trả lời. Những lời này của hắn như bóc trần mọi lớp ngụy trang của Đào Tam Nương đã dày công gây dựng. Do dự một lúc, cô ấy mới trả lời. Không phải do tôi tự nguyện, là tôi đang đợi một người mà vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Người đó đã mãi rời xa tôi rồi. Hai hàng nước mắt không thể kiềm được mà tuôn ra. Cô ấy không còn gắng gượng thêm một phút giây nào nữa. Cả người khuỵu xuống. Mấy ngày qua, cô ấy không có được một giấc ngủ yên. Sau khi nghe tin Lâm Tử Minh đã gieo mình, mọi mạnh mẽ kiên cường trong cô ấy như tan biến. Nếu như không bị trói buộc bởi người nhà của mình vẫn còn ở trong Vân Thiên Các, bây giờ có thể cô ấy đã đi theo Lâm Tử Minh rồi. Cố gắng che giấu, nhưng ngay lúc này mọi lớp ngụy trang đều vỡ vụn. Tử Minh, em thật sự rất nhớ anh. Tại sao anh lại ra đi như vậy? Em không cần gì hết, chỉ mong anh quay về. Cô ấy nức nở, trái tim giờ đây đã nguội lạnh. Nhưng đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên. Ngốc ạ, ai nói là anh đã ra đi? Anh vẫn còn ở đây cơ mà. Dầm, giọng nói này chính là của Lâm Tử Minh. Đào Tam Nương ngớ người, cô ấy không rõ bây giờ đang là thực hay mơ. Nhưng vừa nãy, rõ ràng là Lâm Tử Minh, chính là Lâm Tử Minh. Tim đập loạn nhịp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô ấy muốn đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng chối bỏ những gì mình vừa mới nghe được. Là giả, chắc chắn là giả. Tử Minh đã không còn nữa, chuyện này mới là thật. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Hơn nữa, đã bao lâu chưa thấy Tử Minh xuất hiện. Làm sao có chuyện người từ cõi chết trở về được chứ? Chắc chắn là vì mình quá bi lụy nên mới xuất hiện ảo giác. Đúng vậy. Trong thời gian qua, trong đầu cô lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của Lâm Tử Minh như đang thì thầm bên tai, nhưng tất thảy chỉ là tưởng tượng. Nhưng giọng nói này sao lại chân thật đến thế? Nếu là thật thì tốt biết bao. Nước mắt không kiềm được mà tuôn trào hai hàng. Trong mắt mọi người bên dưới, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đến bên đứng cạnh Đào Tam Nương. Người đó chăm chú nhìn cô ấy đang gào khóc nức nở. Trong ánh mắt của hắn chất chứa bao thương xót và đau lòng. Mọi người không ai biết được làm thế nào mà người đó bất thình lình xuất hiện như vậy. Ngay cả Lam Phong đang đứng trên lễ đường cũng không mảy may hay biết. Chỉ khi nghe người đó cất tiếng, hắn mới giật mình hoảng sợ. Người đó không ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Với thực lực hiện tại của hắn đã bỏ ra rất nhiều cao thủ có tiếng trong giới. Do đó, mọi người không thể nhìn thấy hắn thi triển võ thuật bằng mắt thường được. Thật ra hắn đã có mặt ở hôn trường từ sớm, chỉ là không tiện lộ diện mà thôi. Bây giờ thời cơ đã đến lúc xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy khiến trong lòng hắn sục sôi lửa giận. Nhưng hắn không phải là kiểu người nóng này. Cho dù là Vân Thiên Các hay Huyền Đan Phái thì trong mắt cũng chỉ là con kiến. Có rất nhiều cách để xử đẹp bọn chúng. Lâm Tử Minh nhìn thấy Đào Tam Nương gục xuống, nghe thấy giọng của hắn ở bên nhưng vẫn không dám tin, cố gắng trấn an bản thân không được tin làm cho hắn vô cùng đau lòng. Nhưng điều làm hắn phẫn nộ hơn, trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, Đào Tam Nương đã phải nén chịu bao nhiêu uất ức và đau khổ. Lần trước hắn đã bỏ qua cho Vân Thiên Các, nhưng bọn chúng không những biết ơn mà còn chơi trò qua cầu rút ván. Nếu đã như vậy, Vân Thiên Các không còn lý do nào để tiếp tục tồn tại nữa. Ở dưới khán đài, nhiều người nhận ra đó chính là Lâm Tử Minh, cũng giật mình sửng sốt. Khuôn mặt này không thể sai được, chính là hắn. Chuyện này chính là truyền kỳ của tình gờ. Lúc trước, Lâm Tử Minh chiến đấu trên Sư Tử Sơn, sau khi thành công lấy được Thất Thái Bản Nguyên Quả, danh tiếng của anh trở nên nổi như cồn. Dù cuối cùng anh cũng than vẫn, nhưng vẫn có vô số người khiếp sợ mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Bây giờ Lâm Tử Minh lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Người chết sống dậy ư? Điều này làm cho họ hoảng hốt đến mức lông tóc dựng ngược. Dù có mơ đi nữa, không ai có thể tưởng tượng được chuyện có thể xảy ra như vậy. Về phần Vân Thiên Các, khi Lâm Tử Minh xuất đầu lộ diện, làm cho tất cả bọn họ há hốc mồm, kinh ngạc, không thể tin đây là sự thật. Đặc biệt là Phạm Trấn Bang, hắn sợ đến mức cả mặt trắng bệch, hai chân run cầm cập đứng không vững. Lâm Tử Minh. Lần trước, chuyện của Liêu Nha trong ký ức của hắn vẫn còn in rõ mồn một. Nghĩ đến là lại một lần sợ hãi tới cực điểm. Cả đầu trông rỗng, toàn thân như chết đứng. Hắn vừa sợ hãi, hối hận, hoang mang và hơn hết là nghi hoặc. Không phải Lâm Tử Minh đã chết rồi sao? Nghe nói anh bị hơn 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên vây đánh. Sau đó còn bị một cao thủ bậc đại viên mãn truy cùng giết tận. Cuối cùng chết trong trận nổ ở kinh thiên bay mất xác. Vậy mà mới nửa tháng anh lại xuất hiện ở đây. Hơn nửa đời người của hắn chưa từng thấy chuyện nào khó lý giải như vậy. Thì ra Khương Lập Quần dám nghênh ngang làm cản như vậy là do có Lâm Tử Minh ở phía sau chống lưng. Trên lễ đường chính là anh, Lâm Tử Minh, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hắn ta sợ hãi đến mức cả người khuỵu xuống, trong miệng lẩm bẩm. Không thể có chuyện vậy được. Cả hồn trường im lặng một lát, sau đó bắt đầu xì xầm bàn tán. Tôi không nhìn lầm chứ, kìa chẳng phải là Lâm Tử Minh, Lâm Tổng sao? Má ơi, đúng là hắn rồi, đệ nhất cao thủ của tỉnh G. Ở trên núi Sư Tử, một mình đối mặt với hơn 40 cao thủ cảnh giới tiền thiên vây đánh, vậy mà có thể thoát thân được sao? Đúng đấy, làm sao có thể có chuyện này được? Không phải Lâm Tử Minh đã chết rồi hay sao? Hắn bị cao thủ cảnh giới tiền thiên cấp cao nhất đuổi giết, sau đó chết trong vụ nổ rồi mà. Cú nổ lớn như vậy, trong vòng bán kính mấy km còn cảm nhận được dư chấn, mấy tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Lâm Tử Minh vậy mà vẫn còn sống sót trở về. Hắn không những không chết mà còn khỏe mạnh sờ sờ, không hề xây xước gì. Hóa ra Khương Lập Quần dám lớn tiếng chọc phá hôn lễ cũng do có Lâm Tử Minh chống lưng. Không, việc này chính là ý đồ của hắn. Hôm nay hắn đến đây để báo thù Vân Thiên Các và Huyền Đan Phái. Lần này Vân Thiên Các coi như xong đời rồi. Những người được mời đến tham dự hôn lễ, nếu không phải là người có địa vị lớn trong giới thì cũng là kẻ sừng sỏ có tiếng tăm. Bọn họ liếc mắt đã hiểu ngay ý đồ của Lâm Tử Minh, quả là một sự lựa chọn sáng suốt. Ai mà ngờ được sẽ có một ngày Lâm Tử Minh đã chết kia lại bất thình lình xuất hiện ở nơi này chứ. Làm phòng nghe mọi người bàn luận lời ra tiếng vào càng ngạc nhiên hơn. Bởi lẽ hắn đã từng nghe đồn rằng Lâm Tử Minh là một cao thủ đáng gờm nổi danh khắp nơi, nhưng tất cả chỉ là lời đồn đại. Thực tế hắn chưa từng gặp tận mắt Lâm Tử Minh lần nào. Cho dù hắn được nghe rất nhiều lời truyền miệng về Lâm Tử Minh, nhưng với bản tính nghi hoặc và tự mãn của mình, những chuyện đó hắn chỉ để ngoài tai. Bây giờ gặp được người thật, Lam Phong đứng yên âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh. Trong ánh mắt tràn ngập nỗi thù địch không tên. Hắn ngầm đánh giá Lâm Tử Minh, lướt mắt từ đầu đến chân, không thấy điểm gì đặc biệt đáng chú ý. Hắn cười thầm trong bụng. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một tên bình thường. Lâm Tử Minh không để ý đến ánh nhìn của mọi người đang dồn sự chú ý về mình, bởi bọn họ trong mắt anh không thể bì được với Đào Tam Nương. Anh cũng quỳ một bên gối ghé sát bên cạnh Đào Tam Nương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy. Tam Nương, anh đã về rồi đây, không phải là ảo giác đâu. Đào Tam Nương cả người nhu rôn lên. Cô ấy không đủ dũng cảm để ngẩng đầu lên nhìn liệu có phải là Lâm Tử Minh thật hay không. Cô ấy cố gắng lắc đầu như thể xua đi cái ảo giác chết tiệt mà bản thân tự tưởng tượng ra. Là giả, chắc chắn là giả. Mỗi lần cảm giác được giọng nói ấy, mình lại tỉnh giấc. Tất cả đều là giả thôi. Anh ấy đã đi rồi, tại sao nỗi tuyệt vọng này cứ mãi lặp lại vậy? Từng câu từng chữ cô nói ra thật khiến người khác phải ròng ròng rơi lệ. Lâm Tử Minh nén xúc động, trong lòng trào dâng cảm giác hối hận và áy náy. Anh lên kế hoạch chiếm thiên địa linh quả, nhưng lại không suy nghĩ đến Đào Tam Nương. Lỗi lầm đều do anh. Đến việc căn dặn cô ấy, anh cũng không nói tiếng nào. Lúc cô ấy nhận được tin tức, cũng là tin anh đã chết. Anh đã xem nhẹ tình cảm mà Đào Tam Nương dành cho mình. Ai? Lâm Tử Minh cay cay sông mũi. Anh cảm thấy bản thân đúng là một tên khốn. Anh đã không để tâm đến cảm nhận của cô ấy, làm cho cô ấy chịu đả kích lớn đến vậy. Thậm chí dằn vặt đến mức sống không bằng chết. Anh ôm chầm cô ấy vào lòng. Tam Nương, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Chuyện lớn như vậy mà không báo em một tiếng, khiến em phải chịu đau khổ. Anh đảm bảo lần này trở về, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Anh ôm chầm lấy cô ấy, Lâm Tử Minh cảm giác Đào Tam Nương đã gầy đi nhiều, cả người suy nhược, không rõ có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Lửa giận trong lòng anh càng thêm sục sôi. Vân Thiên Các, Huyền Đan Phái, bọn chúng đã ức hiếp người phụ nữ của anh. Nếu anh chỉ khoanh tay đứng nhìn thì còn đáng mặt đàn ông sao? Đào Tam Nương cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm chầm ấy. Cô ấy mới hoàn hồn lại. Hóa ra đây không phải là ảo giác nữa. Lâm Tử Minh thật sự quay về rồi. Cả người run run, cô ấy ngẩng đầu lên ngước nhìn. Khuôn mặt quen thuộc ấy ghé sát trên đỉnh đầu. Đúng là Lâm Tử Minh rồi. Đào Tam Nương ngây người, đầu óc trống rỗng. Trong mắt cô ấy, cả thế giới đều tan biến. Chỉ còn lại duy nhất người đàn ông trước mặt. Cô ấy chậm chậm đưa tay chạm lên gương mặt của Lâm Tử Minh. Mỗi động tác đều thật nhẹ nhàng, bởi cô ấy sợ rằng nếu mình dùng lực quá mạnh thì người trước mặt sẽ biến mất như trong giấc mơ. Nỗi xúc động khiến cho từng lời nói ra thật khó khăn. Tử Minh, có phải là anh đấy không? Lâm Tử Minh gật gật đầu. Là anh quay về rồi đây, mọi chuyện đều ổn rồi. Đào Tam Nương che miệng. Đến giây phút này cô ấy mới nhận ra đây là sự thật, không phải là ảo giác. Sự ngạc nhiên và mừng rỡ lan tỏa khắp từng tế bào trong cơ thể. Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng đợi được anh quay về. Anh chưa có chết, thật tốt quá. Đào Tam Nương ôm chầm lấy Lâm Tử Minh. Dù trái tim con người có sắt đá như thế nào đi chăng nữa, trong khoảnh khắc ấy cũng cảm nhận được thứ tình yêu thiêng liêng và đẹp đẽ. Đào Tam Nương luôn vật vã trong đau khổ, từng giây từng phút đều gồng mình để đối mặt với thế giới. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở trong vòng tay của Lâm Tử Minh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hắn. Những giọt nước mắt giàn giụa bỗng trở thành giọt nước mắt của hạnh phúc. Lúc này mọi thứ trong mắt cô ấy bỗng trở nên mờ dần. Sau đó cô ấy thiếp đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Không ai dám mở miệng bình phẩm, sợ rước phải họa vào thân. Lam Phong lúc này mới phản ứng lại. Hắn nheo mắt nhìn Lâm Tử Minh như đầy thù địch. Mày là Lâm Tử Minh? Tưởng thế nào? Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Tử Minh không bận tâm đến những lời châm chọc đầy ác ý. Anh chỉ im lặng bế Đào Tam Nương bước xuống khán đài. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh không hề liếc mắt về phía Lam Phong, khiến hắn ta giận tím mặt. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui của hắn, vậy là Lâm Tử Minh lại đến pha đám. giành lấy mọi sự chú ý về phía mình. Bản tính cao ngạo không cho phép hắn dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Lam Phong hừ một tiếng, dở giọng mắng chửi. Này, mày đứng lại đó cho tao. Ai cho mày cái gan, dám dựng oai ở địa bàn của tao đấy. Nói xong, hắn bắt lấy cánh tay của Lâm Tử Minh giật ngược lại. Bản thân Lam Phong là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 2. Trông thấy Lâm Tử Minh so với tưởng tượng vẫn còn rất trẻ. Trong lòng hắn cũng hoài nghi liệu anh có thật sự lợi hại như lời đồn hay chẳng qua chỉ là thiên hạ thêu dệt nên mà thôi. Chuyện tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của hơn 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa là thiên phương dạ đàm. Nhưng khi hắn toàn xông về phía Lâm Tử Minh, chưa kịp động đến người hắn, đã bị Lâm Tử Minh trừng mắt. Bất chợt, cả người hắn như bị điểm huyệt, người ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, bắt đầu trở nên dè chừng. Trước mặt vô số quan khách đang ở đó, Lam Phong là một tên đáng gớm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Minh, lại sợ đến mức không dám nhúc nhích. Như thể ánh mắt ấy có thuật thôi miên vậy. Nếu không phải vì Đào Tam Nương đang ở bên, anh nhất quyết không bao giờ bỏ qua cho Lam Phong, mà thẳng thừng giáng đòn lên người hắn luôn. Nực cười, Lâm Tử Minh đường đường là cao thủ, đã đạt đến tu vi cấp đại viên mãn. Phải nói là mạnh mẽ, vô cùng. Làm sao loại nhãi nhép như Lam Phong có thể bì được? Anh nhếch mép khẽ nói hai chữ. Nhãi danh, rồi tiếp tục bước đi. Bế Đào Tam Nương nhẹ nhàng đặt cô ấy lên xe, sau đó mới quay lại. Lam Phong mới giật mình nhận ra mình mà lại bị ánh mắt của Lâm Tử Minh dọa sững người. Điều này làm cho hắn thêm ghét bỏ Lâm Tử Minh. Phạm Chấn Bang, anh vừa nãy dương oai lớn tiếng lắm mà. Lâm Tử Minh từ từ tiến về phía Phạm Chấn Bang, giọng đầy mỉa mai. Hắn ta khi nhận ra Lâm Tử Minh chưa chết, lại còn quay về đây để làm rõ mọi chuyện, đã khiến hắn sợ chết khiếp. Nghe vậy, hắn biết chắc lần này coi như xong rồi. Da đầu hắn run lên từng đợt, môi răng đánh nhau run cầm cập. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, Lâm Tổng. Hiểu lầm. Lâm Tử Minh cười lớn. Nếu như tôi lỡ tay chưởng anh một cái, chắc cũng là hiểu lầm thôi nhỉ. Phạm Chấn Bang mặt xanh như tàu lá, miệng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Không chỉ mỗi hắn ta mà tất cả người của Vân Thiên Các đều khiếp sợ. Sau đó lần lượt từng người quỳ xuống dập đầu với Lâm Tử Minh. Phạm lão, anh hồ đồ rồi ư? Với sức mạnh của anh mà lại quỳ xuống xin hắn tha mạng sao? Lam Phong vừa ngạc nhiên vừa ngạo mạn. Hắn nhảy từ trên lễ đài xuống trước mặt Phạm Chấn Bang, nói: chỉ với một mình Lâm Tử Minh hắn mà cũng dám làm càn trước mặt Huyền Đan phái bọn ta, mày chán sống rồi. Lam Phong nói với khí thế đầy hùng hồn, đầy tự tin. Hắn hoàn toàn không chịu khuất phục, thậm chí còn khinh khỉnh nhìn về phía Lâm Tử Minh. Hắn nói xong, đám người của Huyền Đan phái cũng được tiếp thêm ngạo khí. Cả bọn cùng tiến lại gần vây quanh Lâm Tử Minh. Phạm Chấn Bang là kẻ hiểu rõ tình thế hơn ai hết. Hắn một mặt dù kính sợ Huyền Đan phái, nhưng một mặt cũng e dè phía Lâm Tử Minh, khẽ cảnh báo với hắn ta. Lam tiên sinh, Lâm Tử Minh không phải là loại tầm thường đâu. Chúng ta không nên quá khinh suất như vậy. Lam Phong cười lớn. Ha ha, tôi nghe mọi người nói hắn là đệ nhất cao thủ gì đó của tình cờ, đã đánh bại được Ngô Mai Tử thì hẳn cũng có chút bản lĩnh. Nhưng đối với tôi, Cố Huyền hay Ngô Mai Tử đều là thủ hạ của bại tướng bên tôi. Lúc trước tôi nể tình không giết chết bọn chúng là may lắm rồi. Cái tên Lâm Tử Minh này, hắn nghĩ đánh bại được hai tên rác rưởi như Cố Huyền và Ngô Mai Tử thì có thể xưng bá thiên hạ sao? Lời nói vô cùng ngạo mạn, từng câu từng chữ đều hạ thấp Lâm Tử Minh trước mặt mọi người. Thấy Lâm Tử Minh không phản bác lại tiếng nào, hắn cho rằng Lâm Tử Minh chắc là bắt đầu sợ rồi. Trên mặt nở một nụ cười khoái trá. Thế nào hả? Bây giờ mày mới biết sợ à? Không dám nói nữa à? Ha ha ha, tao cũng phải là kẻ máu lạnh. Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tất cả mọi người ở đây, thì tao sẽ nể tình mà tha mạng cho mày. Lâm Tử Minh càng nghe càng thấy kỳ cục. Anh không tin nổi Lam Phong lại ngu đến vậy. Anh nhìn về phía Phạm Chấn Bang, hỏi: ê, đây chính là người mà Vân Thiên Các nịnh bợ để tồn tại đó ư? Phạm Chấn Bang càng thêm xấu hổ. hắn không biết đáp lại Lâm Tử Minh như thế nào. Sự kính sợ mà hắn dành cho Lâm Tử Minh dường như đã thấm vào xương tủy. Nghe tin Lâm Tử Minh đã chết, hắn cũng sốt sắng đi khắp nơi để nghiệm chứng xem có phải sự thật không. Khi đã nắm chắc 10 phần rằng anh đã chết, hắn mới dám động đến Đào Tam Nương. Chứ nếu không, có cho hắn cả trăm lá gan, cũng không dám làm như vậy. Hắn không thể ngờ rằng đã xác thực kỹ đến vậy. Chuyện cũng như ván đã đóng thuyền, mà bây giờ người chết lại bất ngờ quay về. May cho hắn là còn có Huyền Đan Phái làm chỗ dựa. Chứ nếu không, Vân Thiên Các cũng xong đời rồi. Huyền Đan Phái trưởng môn chính là Lam Tinh, cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 4. Dù hắn không thể đánh bại được Lâm Tử Minh, nhưng với lực lượng hùng mạnh của Huyền Đan Phái, chỉ cần hợp sức tạo dựng chiến thuật, tất cả cùng với đánh một người, mỗi người góp một tay, chắc chắn Lâm Tử Minh có mạnh đến mức nào cũng không thể thoát nổi. Suy xét thiệt hơn một hồi, hắn thầm nghĩ nên thả lòng một chút. Làm phòng không nghĩ được sâu xa đến vậy, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin sẽ nắm chắc phần thắng, nên mới lên giọng chế giễu Lâm Tử Minh. Được thôi, xem như mày chán sống. Mày không nhìn thử đây là đâu mà bọn chuột nhắt như mày cũng dám giễu Võ Dương Oai. Hôm nay mày nhất định phải chết. Tao đã nói vậy thì thần thánh cũng không cứu nổi mày đâu. Phạm Trấn Bàng cũng bồi thêm. Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận anh là một nhân tài. Tuổi trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy cũng rất có bản lĩnh. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Anh có lợi hại đến mức nào thì cũng là một tiểu tử chưa đến 30 tuổi. Trên đời này còn nhiều người mà anh cần phải nể sợ. Phạm Trấn Bàng biết rõ mình đã đắc tội lớn với Lâm Tử Minh. Cho dù có cầu xin thế nào, anh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì tự chui vào ngõ cụt như vậy, chỉ bằng hắn nghe theo phía Lam Phong, dùng sức mạnh của Huyền Đan Phái. Không tin Lâm Tử Minh có thể thắng được lần nữa. Lâm Tử Minh lắc đầu. Anh nghĩ chừng này người mà có thể đấu lại được tôi. Lam Phong cười khẩy. Ha ha, mày còn chưa nhận ra được hay sao? Bọn tao sẽ nuốt sống mày luôn. Hắn cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thấy Lâm Tử Minh cố tỏ vẻ khinh thường thì càng thêm kích thích. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự nổi tiếng như lời đồn, nếu chết dưới tay hắn thì danh tiếng của hắn sẽ nổi như cồn. Lâm Tử Minh thở dài. Xem ra chúng mày một lòng muốn chết. Nếu vậy tao sẽ cho chúng mày tọa nguyện. Nói xong, anh chậm rãi xắn ống tay áo để lộ ra cơ thể đầy săn chắc. Làm phòng càng thêm dạo dực, hắn không thể kiên nhẫn đợi thêm một giây phút nào nữa. Đệt, đúng là không lượng được sức mình. Nếu vậy, ông đây không phiền giúp mày quy thiên. Nói xong, hắn giơ tay lệnh cho đám thủ hạ cùng xông lên. Đối mặt với một đám cao thủ đang tiến đến, Lâm Tử Minh không hề biến sắc. Anh cũng bắt đầu thủ thế. Chỉ trong chớp mắt, bước chân anh di chuyển rất nhanh. Nhưng khi tiếp đất, lại tạo nên chấn động lớn như thể gõ mấy cái búa tạ xuống đất vậy. Thoáng cái, Lâm Tử Minh đã ở ngay trước mặt Lam Phong, tay ôm chặt cổ khống chế Lam Phong. Tốc độ của anh nhanh đến mức không để cho đối phương kịp quan sát để phòng bị. Lam Phong chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Tử Minh kẹp ngay cổ. Phịch, có tiếng răng rắc vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm in hình người rõ to. Bên trong chính là toàn bộ thân thể Lam Phong đang hẳn lên đó. Chiêu thức thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra tiếng động rất lớn. Tất cả mọi người chứng kiến ở đó đều hoảng sợ tột độ. Không ai ngờ được Lâm Tử Minh có thể tung chiêu độc đến vậy. Điều khiến họ bất ngờ hơn chính là Lam Phong cao ngạo như vậy mà dưới tay của Lâm Tử Minh ngay cả phòng bị còn không thể, nói gì đến chuyện đánh trả lại. Lam Phong kêu rên thảm thiết. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn đang lan truyền đi khắp cơ thể mình. Cho dù hắn có là cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 2 đi chăng nữa, cũng không chịu nổi đòn hiểm vừa rồi. Xương cốt trong cơ thể như nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ, hơn nữa còn dính phải nội thương. Loại danh như mày mà cũng dám khiêu khích tao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Tử Minh nhìn từ trên xuống Lam Phong với thái độ khinh thường. Lam Phong tức đến mức phun ra máu tươi. Hắn trước giờ là nhị đường gia của Huyền Đan Phái, không những tu vi cao siêu mà còn có địa vị trong giới. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Hắn điên tiết kêu lên. Lâm Tử Minh, tên hạ lưu như mày thật to gan. Ông đây thề, hôm nay phải giết chết mày. Cả đám thủ hạ của Huyền Đan phái cũng không khỏi căng thẳng và sợ hãi. Bọn họ biết rõ thực lực của Lam Phong mạnh đến nhường nào, vậy mà lại bị thua trước Lâm Tử Minh. Như vậy, nếu cả bọn xông lên, thì kết quả cũng sẽ bị đòn giống như vậy mà thôi. Lâm Tử Minh dẫm lên cổ của Lam Phong, anh khẽ ấn nhẹ bàn chân của mình, khiến Lam Phong không thể nói thêm gì nữa. Phạm Trấn Bang ở bên cạnh thấy vậy cũng hồi hộp đến cực điểm. Hắn phát hiện ra, lần này trở lại, Lâm Tử Minh còn lợi hại hơn xưa gấp mấy lần, hoàn toàn không thể dùng mắt thường để đánh giá được sức mạnh hiện tại của anh. Lam Phong cũng không phải dạng xoàng, dù gì cũng là cao thủ bậc hai, thực lực vượt xa Ngô Mai Tử. Vậy mà thoáng cái đã bại dưới đòn của Lâm Tử Minh. Điều này cho thấy rằng tu vi của anh đã tiến bộ gấp bội lần. Hiện tại ánh nhìn của Lâm Tử Minh đang chuyển sự chú ý sang hắn. Da đầu Phạm Trấn Bang ngứa san, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái ực, sắc mặt tái mét. Lâm Tổng, tôi... Lâm Tử Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy thâm ý. Đột nhiên, có tiếng từ đằng xa truyền tới, âm thanh nghe rõ mồn một. Lâm tiên sinh, xin thủ hạ lưu tình. Giọng nói ấy là của một người đàn ông, thân mang áo dài trắng, dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn có lẽ là một bác sĩ. Tất cả người của Huyền Đan phái khi nhìn thấy người đàn ông này đều quỳ nửa gối xuống, đồng loạt kính cẩn chào. Trưởng môn. Quả nhiên, người này chính là Lam Tinh của Huyền Đan phái, cũng chính là anh ruột của Lam Phong, là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 4. Ngoài mặt, nhìn hắn trông có vẻ như là một tên thư sinh trói gà không chặt, cộng thêm gương mặt với nét trí thức khiến cho người ta dễ lầm tưởng. Nhưng Lâm Tử Minh chỉ mới liếc mắt cũng nhận ra nội lực sâu bên trong hắn vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn thậm chí còn vượt qua Trung Đào và Phương Hưng Bình, là một cao thủ bậc 4. Lam Tinh khẽ nở một nụ cười thân thiện tựa như gió xuân, tạo cho kẻ khác cảm giác được phong thái hòa nhã, điềm tĩnh của một thủ lĩnh đích thực. Có lẽ dáng vẻ này lừa được mọi người, nhưng không thể qua mắt Lâm Tử Minh được. Sâu bên trong ánh mắt và nụ cười ấy là sự tàn bạo, khát máu và cay nghiệt. Hắn chính là một tên quỷ nắm trong tay vô số mạng người. Phạm Trấn Bang thấy Lam Tinh xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta run rẩy tiến về phía Lam Phong đang nằm bất động, nâng cánh tay của hắn lên, bày tỏ sự thương tiếc. Lâm tiên sinh, tôi là Lam Tinh, trưởng môn của Huyền Đan phái. Chuyện vừa rồi là do Lam Phong, em của tôi sai. Không biết Lâm tiên sinh có thể nể mặt tôi mà chừa cho Lam Phong đường lui. Lam Tinh chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng nước răng rắc đầy giòn giã của xương cốt bị bẻ vụn. Lâm Tử Minh đưa chân dẫm lên sau ót của Lam Phong. Anh cũng nở một nụ cười lễ mạo, đáp. Không thể. Ngay lập tức, cả người Lam Phong đột nhiên cứng đờ. Lam Tinh không ngờ được con người Lâm Tử Minh lại máu lạnh đến như vậy. Đã không để mặt hắn, lại còn thẳng tay giết chết Lam Phong. Lâm Tử Minh đã sớm nhận ra Lam Tinh đã có mặt ở đây, cho nên mới cố ý chờ hắn ra mặt rồi mới ra tay giết người. Trong tức khắc, từ một con người hòa nhã, cơn giận đã làm cho hắn dỡ bỏ mọi lớp ngụy trang giả tạo của mình. Lâm Tử Minh, mày chán sống rồi. Hắn gầm lên đầy giận dữ. Tiếng gầm thét lớn đến mức làm cho những người xung quanh phải nhanh chóng bịt tai lại. Mọi người cũng bị bất ngờ. Lâm Tử Minh cũng không kém phần cao ngạo. Anh không thèm nể mặt ai mà trực tiếp kết liễu Lam Phong. Hành động đó cũng đồng nghĩa với việc chặn luôn đường lui cuối cùng của mình. Lâm Tử Minh cho dù có thể một mình hạ được Lam Phong cùng đám thủ hạ của Huyền Đan phái, nhưng đối mặt với Lam Tinh hẳn cũng phải dè chừng một chút. Nhưng không, anh không hề để tâm đến đối thủ của mình là ai, cho dù người đó có phải là một con quái vật đáng gờm đi chăng nữa. Đồng tử của Phạm Trấn Bang co rút vì sợ hãi, tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh máu lạnh như vậy. Hắn cũng biết chắc người tiếp theo sẽ là mình, thậm chí còn chết một cách nhục nhã hơn. Hắn vô cùng hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh chưa chết, cho dù có 100 là gan, hắn cũng không dám động đến Đào Tam Nương. Đầu óc hắn càng trở nên hỗn loạn, không thể tin được Lâm Tử Minh có thể sống sót trở về. Lam Tinh nổi cơn thịnh nộ. Lam Phong chính là em ruột của hắn, cũng chính là người thân duy nhất của hắn. vậy mà lại chết dưới chân của Lâm Tử Minh. Hắn không thể chịu được đả kích này, nhất định phải thay em trai mình trả thù rửa hận. Lâm Tử Minh, mày đi chết đi. Hắn bắt đầu lấy đà, giơ cước lên thi triển công phu, thoát cái đã tiến đến ngay trước mặt Lâm Tử Minh, chuẩn bị ra đòn. Làm tình thật sự điên rồi, hắn không màng che giấu nội lực của mình nữa, hắn dồn sức đẩy hết công lực của mình ra bên ngoài, dùng đòn hiểm ác nhất hòng đánh chết Lâm Tử Minh. Chỉ có vậy mới giải quyết được lửa hận đang sục sôi trong hắn. Khương Lộc Quần đứng bên cạnh Lâm Tử Minh, ngay lập tức cảm nhận được sát khí đùng đùng từ phía Lam Tinh, cộng hưởng với chiêu thức mang sức mạnh đào núi lấp biển, làm cho hắn sợ đến nghẹt thở. Hắn cũng từng nghe qua Lam Tinh của Huyền Đan Phái là một cao thủ tuyệt thế, số người có thể đem ra so bì với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyền Đan Phái có Lam Tinh đứng sau hậu thuẫn nên ngày một lớn mạnh. Ngay giờ khắc này, được tận mắt xem những chiêu thức đó của Lam Tinh, Khương Lộc Quần cũng có phần nể sợ hắn. Chính hắn cũng không thể bác bỏ sự thật rằng nếu đòn này của Lam Tinh không giáng xuống Lâm Tử Minh mà ngược lại là mình, thì ngay cả việc chống đỡ cũng không làm nổi. Không chỉ mỗi Khương Lộc Quần mà tất cả những người có mặt ở hôn trường đều cảm nhận được độ khủng bố của đòn tấn công mà Lam Tinh sắp tung ra. Nó dồn nén một sức mạnh kinh khủng đến mức có thể so sánh với siêu anh hùng trong các phim giả tưởng. Mọi người đều thầm cầu nguyện cho Lâm Tử Minh. Phen này, anh không còn là đối thủ của Lam Tinh nữa rồi. Nhưng đối mặt với màn tiến công như vụ bão của Lam Tinh, Lâm Tử Minh vẫn dừng dừng không chút dao động. Anh chỉ khẽ nhếch mép. Được lắm, làm cho tao bất ngờ thử xem. Lam Tinh quả thật đã mang đến sự hào hứng cho Lâm Tử Minh. Thoạt đầu anh chỉ nghĩ Lam Tinh cùng lắm chỉ là một cao thủ bậc 4 bình thường. Nhưng không ngờ hắn lại mang tu vi của cấp 4 bậc trung. Hơn nữa còn đang ở trạng thái vô cùng thuận lợi để bộc phát sức mạnh. Đòn này của Lam Tinh hẳn đã dồn hết 10 phần công lực vào đó. Ầm một tiếng, dường như đã xảy ra va chạm giữa hai người. Lực đấm của cả hai truyền xuống mặt đất, tạo nên một trận dư chấn lớn. Nền đất dưới chân bọn họ đều bị vỡ thành từng mảng lớn. Lam Tinh bị đẩy lùi về phía sau tầm 4 bước. Ngược lại, Lâm Tử Minh bên này không hề xây sát gì. Không thể thế được. Ánh mắt kinh hãi của Lâm Tử Minh đã thể hiện phần nào thế trận đang bày ra trước mắt. Hắn là cao thủ bậc 4 đang trong giai đoạn sung mãn nhất. Nói cách khác, hắn có thể đạt đến cấp độ đại viên mãn bất kỳ lúc nào thân thể có được điều kiện thích hợp. Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Lâm Tử Minh nhìn thấy nét ngạc nhiên tột độ trên gương mặt của Lam Tinh. Anh đã hiểu được Lam Tinh nghĩ gì trong đầu. Anh khẽ cười lạnh, thầm thỏa mãn với thực lực của bản thân. Không hổ là cảnh giới tiên thiên cấp đại viên mãn. Khi đã đến cảnh giới này, dù đối mặt với anh là một cao thủ bậc 4 thì cũng không hề hấn gì. Thảo nào lúc gặp kiếm như xương, anh chỉ có nước bỏ chạy. Anh quan sát Lam Tinh, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao kiếm như xương lại khách khí với mình đến vậy. Bởi thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Ý nghĩ đó chỉ mới thoáng qua trong đầu anh. Thoát cái, anh lại quay về trạng thái hiện tại, tiếp tục hướng về phía Lam Tinh mà ra đòn phản công. Dùng hết nội lực của mày đi, nếu có thể chịu được ba quyền của tao, tao sẽ chừa cho mày một con đường sống. Lâm Tử Minh ngạo nghễ ra điều kiện, chỉ một lời khiêu khích bâng quơ cũng làm cho Lam Tinh đột nhiên biến sắc. Hắn đường đường là trưởng môn của Huyền Đan Phái, thân phận tôn quý, trước giờ chỉ có người tôn sùng và kính sợ hắn. Vậy mà hôm nay lại có kẻ dám nghênh ngang đứng ra thách thức hắn. Lão sược! Lam Tinh tức giận giống lên. Hắn cố hít một hơi thật sâu để điều hòa lại khí tiết của mình. Hắn cảm nhận được máu nóng đang từ từ dồn lên não, làm cho cả mặt nóng ran. Sự căm phẫn và tức giận càng làm cho Lam Tinh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thật khó có thể tưởng tượng ra được, hắn bây giờ với người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh lúc đầu là cùng một người. Lam Tinh quyết định sẽ dùng đến một loại quyền pháp bí mật. Chỉ trong một thời gian ngắn, có thể dồn hết nội lực của bản thân ra ngoài, làm cho công lực của hắn tăng lên gấp 150 lần. Với loại quyền pháp này, sức mạnh của hắn sẽ tương đương với tu vi của một cao thủ bậc đại viên mãn như Lâm Tử Minh. đủ để nghiền nát hết thảy. Lâm Tử Minh bắt đầu nảy sinh hứng thú, cũng không thèm ngắt đời Lam Tinh nữa, thậm chí vẫn duy trì vẻ ung dung từ từ tiến đến gần hắn, chờ xem tuyệt chiêu tiếp theo của Lam Tinh sẽ là gì. Lâm Tử Minh thẳng thắn phân tích. Mày định dùng đến công pháp cổ thích giả, tự làm cho máu trong cơ thể sôi trào, từ đó đẩy sức mạnh lên gấp 150 lần để đạt được tu vi của cấp đại viên mãn sao? Không tồi, không tồi. Chỉ tiếc là mày vẫn chưa mường tượng ra được thực lực cảnh giới tiền thiên cấp đại viên mãn khủng bố đến cỡ nào nhỉ? Quyền thứ nhất, mày đỡ đòn cho kỹ. Ngông cuồng! Lam Tinh hét lên, trong miệng hắn như thể chứa đựng một cơn gió lốc sắp sửa cuốn bay tất cả mọi thứ đi. Cả người hắn đỏ bừng, đầu tóc cũng dựng đứng hết lên, thoạt nhìn giống như một chiến thần, khác hẳn so với vẻ nho nhã lúc đầu. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu những tia máu, khí thế hung hãn và tàn nhẫn. Hắn không còn là một chiến thần mà như một con quỷ dữ. Chỉ cần đưa mắt nhìn cũng đủ khiến cho đối phương sợ chết khiếp. Mọi người xung quanh hớt hải chạy tán loạn, không ai dám mạo hiểm chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân. Trái với dáng vẻ điên tiết của Lam Tinh, Lâm Tử Minh vẫn còn giữ được điềm tĩnh. Cho dù đối mặt với con quỷ dữ trước mặt đang hừng hực lửa giận, anh vẫn ung dung như không. Lâm Tử Minh bắt đầu xuất quyền, chân trái hắn bước lên một bước, sau đó vẽ một đường quyền phức tạp. Tốc độ của anh ngày một nhanh, đến khi đạt đến mức cực hạn, anh ngay lập tức hướng về phía Lam Tinh giáng một đòn hiểm hóc. Đồng tử Lam Tinh co rút, hắn thầm cảm thán, làm sao đối phương lại đạt được tốc độ kinh khủng như thế. Lúc này tất cả công lực của Lam Tinh như được đẩy đến mức cực đại. Hắn tin rằng cho dù Lâm Tử Minh có là cao thủ cấp đại viên mãn đi chăng nữa cũng có thể bị nghiền nát như một con dế. Nhưng hắn đã lầm, khi Lâm Tử Minh giáng cú đòn ấy xuống đã làm cho hắn thật sự khiếp sợ. Lam Tinh đã bị dồn đến đường cùng, chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh chống đỡ thôi. Dầm! Thậm chí khi Lam Tinh đã vô cùng đề phòng mà dùng hai tay chống đỡ, nhưng vẫn bị dư chấn của cú đá đẩy lùi ra xa mấy thước, trên mặt đất hẳn lên một đoạn lõm dài. Hắn nhìn lại trên cánh tay, đã thấy in lên đó một quyền ấn, vết hẳn đó như một con dao sắc cứa lên da thịt hắn. Bởi vì phần cánh tay đó trực tiếp chống đỡ một lực quá mạnh nên xương cốt bên trong bắt đầu rạn nứt, đau đến mức không thể nhấc tay lên nổi. Quyền vừa rồi đã làm cho Lam Tinh đi từ kinh ngạc đến hoảng sợ, và bây giờ hắn dường như không thể tin chuyện vừa mới diễn ra. Thực lực của Lâm Tử Minh hoàn toàn vượt ra khỏi những gì hắn mường tượng, hơn nữa còn chứa đựng một nguồn lực khủng khiếp. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Trong giây phút này, trong đầu hắn nảy lên ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Lam Tinh buộc lòng phải gạt phăng nó sang một bên. Hắn chính là trưởng môn của Huyền Đan phái, tất cả thủ hạ của Huyền Đan phái đều có mặt ở đây. Nếu hắn cứ nghĩ đến việc chạy trốn thì sau này còn mặt mũi nào nhìn thủ hạ của mình nữa? Huyền Đan phái sẽ như rắn mất đầu. Lâm Tử Minh gật đầu tỏ ý tán thưởng. Không tồi, tao không ngờ mày cũng có chút bản lĩnh, có thể tiếp chiêu của tao mà không bị hộc máu. Được lắm, mày biết cách làm tao hài lòng đấy. Nếu vậy thì tiếp luôn quyền thứ hai chứ. Nghe xong câu này, đồng tử của Lam Tinh lập tức co rút lại. Trong lòng hắn gào thét thảm thiết, Lâm Tử Minh đúng là một tên biến thái. Nhưng thân là trưởng môn của Huyền Đan phái, lại là cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 4, cả đời hắn đã chinh chiến qua bao nhiêu trận giao đấu, về mặt tâm lý cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển chiêu thức tự làm cho máu trong cơ thể sục sôi năng lượng chiến đấu. Nếu như lúc nãy mới sôi đạt đến 10 phần, thì lần này sẽ là gấp rưỡi của lần trước. Cứ theo đà này, việc tăng mức phát huy thực lực của bản thân lên gấp đôi là rất có khả thi. Nhưng như vậy sẽ gây ra hậu chứng lớn. Đó chính là hắn buộc phải dành ra 3 năm tu dưỡng mới có thể tái phát huy đạt đến cấp độ này. Bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không chọn cách này, bởi vì nó chỉ là một phương thức lợi bất cập hại. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể làm vậy để bảo vệ chính mình. Nếu không, hậu quả càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lâm Tử Minh vẫn chậm rãi quan sát đối phương, cố gắng để kích thích tiềm lực lên mức cao nhất. Anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Khi nãy, Lâm Tử Minh cũng không hề lợi dụng sơ hở của Lam Tinh, mà kiên nhẫn đợi đến lúc sức mạnh của hắn ta đã đến mức cực điểm mới ra đòn. Anh điềm nhiên nói, đây là quyền thứ hai. Quyền thứ nhất khi nãy đã làm cho mọi thứ xung quanh vỡ nát. Cảm giác như trên thế gian này không có sự vật nào có thể chịu được uy lực của nó. Cho dù có là một ngọn núi hùng vĩ cũng có thể bị san bằng như không. Lâm Tử Minh điềm tĩnh từng bước một. Anh không hề khoa chân múa tay ra vẻ này nọ, mà chỉ dồn lực để ra đòn một cách dứt khoát nhất, mang sức công phá kinh khủng nhất. Quyền tiếp theo này của Lâm Tử Minh không nhanh như ban nãy. Mọi người xung quanh ai cũng có thể dễ dàng quan sát từng bước đi của nó. Nhưng trên đôi tay của anh dần dần xuất hiện một dòng cỗ khí, dường như là một cơn gió lốc được thu gọn trong bàn tay. Lam Tình sau khi nhận một quyền của Lâm Tử Minh thì bắt đầu dè chừng, tim hắn đập thình thịch, nỗi sợ hãi vô hình ngày một tăng lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong quyền thứ hai này mang hơi thở của thần chết. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hắn tự hỏi như thế, xoa dịu phần nào tình hiếu kỳ của mình trước. Nhưng chiêu thức hiểm hóc sắp sửa được tung ra, trong đầu hắn vẫn luôn loáng thoáng ý niệm muốn chạy trốn. Nhưng hắn cố gắng kìm nén chúng lại để không biểu hiện ra ngoài mặt. Điều này có thể sẽ làm suy giảm ý chí chiến đấu của hắn trong tức khắc. À! Lam Tình giống lên một tiếng vang trời, cố gắng để giải phóng hết sự phẫn nộ dồn nén trong người hắn ra ngoài để tăng cường thêm sức mạnh. Tự hắn ép cho bản thân mình đạt đến mức cực điểm, làm cho khả năng phòng vệ của mình trở nên mạnh nhất để có thể đối mặt với đòn tiếp theo của Lâm Tử Minh. Hắn tự ý thức được rằng mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Đồng thời, qua quyền thứ nhất kia, hắn đã nhận ra Lâm Tử Minh không phải đơn thuần là cao thủ bậc 4 như hắn, mà đã đạt đến cấp đại viên mãn, không một ai có thể vượt nổi anh nữa. Nhưng hắn tin rằng Lâm Tử Minh cũng không phải kẻ nuốt lời. Nếu anh đã nói ba quyền thì sẽ không tiếp tục ra đòn thêm nữa. Dầm! Lại một tiếng động lớn nữa vang lên. Quyền thứ hai này của Lâm Tử Minh trực tiếp giáng xuống hai đôi bàn tay đang gắng sức để tạo lớp chắn đòn. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn không hề dừng lại. Sau khi phá vỡ được thế phòng ngự của Lam Tinh, anh lại tiếp tục tung một chưởng ngay lồng ngực của Lam Tinh. Bao nhiêu sức lực đều dồn về trước ngực của Lam Tinh, làm cho hắn bị văng ra xa cũng hơn 30 thước. Cuối cùng là một cú tiếp đất vô cùng đau đớn. Khi Lam Tinh bị đòn tấn công đẩy lên phía không trung, cơ thể không chịu nổi lực sát thương khủng khiếp như vậy, hắn học ra một búng máu tươi. Bây giờ đến cả việc hơi thở cũng dần trở nên suy yếu. Quyền thứ hai này của Lâm Tử Minh đã làm cho lồng ngực của Lam Tinh như vỡ tung, bên trong lục phủ ngũ tạng cũng bung bét hết thảy. Khi ngã xuống, máu trong miệng tuôn trào từng ngụm từng ngụm. Mọi người đều nín thở, mồm miệng há hốc đầy kính sợ. Nhưng có lẽ kẻ đang hoảng loạn nhất chính là Phạm Trần Bang. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.